Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1512, chương 1513, đánh bay. Đừng nói Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất mắt choáng váng. Chỉ sợ cũng liền cái kia huyết tinh đều bối rối. Được rồi, đây quả thực là dê vào miệng cọp nhịp điệu a. Trước có mãnh hổ, sau lại sói đói. Cái này đặc biệt CMN song đời, tuyệt đối là muốn bị nuốt nhịp điệu. Cái kia huyết tinh đơn giản cũng liền không hề chạy, mà là phiêu phù ở nửa khoảng không, không ngừng bộc phát từng cổ một chói mắt hồng quang, trương hiển nó tinh thuần lực. Bát kiếp đỉnh phong, cái kia bát kiếp trung kỳ cường giả chứng kiến Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh không khỏi ngưng trọng thì thào, lập tức cắn răng. Tựa hồ hạ quyết định gì tựa như, cái này huyết tinh là ta xem trước đến, tổng có cái tới trước tới sau. Bà, đem, cái này huyết tinh nhường cho ta, ta tông vượng nhất định đúng hai vị cảm kích không gì sánh được. Tới trước tới sau, Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất tức thì vui vẻ, cái này đặc biệt lúc nào còn có cái này thuyết pháp đây. Cái này vạn yêu trì nhưng là hung hiểm vô biên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là Thái Gia Gia? Tiểu bằng hữu, ngươi có thể hiền lành rất a. Ta đều không hạ thủ. Hay là mau rời đi đi. Nếu không, chết ở chỗ này vậy coi như rất oan uổng a. Một bên Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Người này cách tự hỏi. Có phải hay không cùng người khác hoàn toàn khác nhau a? Làm sao sạch nói chút nhường buồn cười nói. Nói ta tiểu bằng hữu. Cái kia tông vượng tức thì trợn to tròng mắt. Nhìn Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Ngươi một cái thất kiếp tiên đế. Cũng dám nói ta tiểu bằng hữu. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Sau một khắc. Cái kia tông vượng trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang. Hướng Diệp Lăng gầm thét giết tới. Trong cơ thể hắn, từng cổ một như hồng thủy một dạng lực lượng, đang không ngừng lăn lộn. Thái Nhất, ngươi đi bắt huyết tinh, ta cùng hắn vui đùa một chút. Diệp Lăng trong mắt hiện lên một cái phong mang, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng cái kia tông vượng rít gào ném tới. Đùng, trong một sát na, hai người ầm ầm chạm vào nhau, một đáng sợ sóng gió. Trực tiếp ở vạn yêu trì cuối cùng gào thét ra, tứ phương thủy đều là cô lỗ sôi trào không ngừng. Dầm dầm, hai người thân ảnh liền lùi lại, Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, nhìn cái kia như diều đứt dây tựa như tông vượng nhếch miệng nở nụ cười. Một người bình thường bát kiếp trung kỳ, ở Diệp Phăng trước mặt, hiện tại thật là không có tư cách gì ầm ỉ a. Nếu như là long tộc trong mấy tên kia, có thể Diệp Lăng còn phải cẩn thận một chút. Từ Diệp Lăng đột phá đến thất kiếp tiên đế, bị vô tận long lực đổ đến trong cơ thể hắn. Chiến lực của hắn giống như lột xác một dạng, rực rỡ thăng hoa, khá lắm, rất hung a. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất cũng là không khỏi líu lưỡi. Cái này Diệp Lăng chiến lực. Nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a, một quyền đánh bay một cái bát kiếp trung kỳ tiên đế. Bá, sau một khắc, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là yên tâm, trực tiếp một tay đem cái kia từ bỏ chống lại huyết tinh trực tiếp bắt, mà sau bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Ở bên kia, cái kia bị Diệp Lăng đập bay tông vượng nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng thân thể, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn nhìn lại bị Đông Hoàng Thái Nhất luyện hóa huyết tinh. Người này đơn giản là giận không chỗ phát tiết. Vô tận tức giận đều là vung đến rồi Diệp Lăng thân lên. Hỗn đàn, bổn tọa làm thịt ngươi. Giống, gầm lên giận dữ. Cái kia tông vượng thân thể. Dĩ nhiên răng rắc không ngừng tăng vọt. Một tia lóe ra như sắt thép một dạng sáng bóng hôi sắc lông phát cũng là nhanh chóng xuất hiện. Ta dựa vào, dĩ nhiên là đầu hôi hùng. Diệp Lăng tức thì ngẩn, vốn dĩ người này bản thể là đầu đại bổn hùng a. trách không được lực lượng cũng là không kém đây. Thùng thùng, cái kia Tông Vượng giống giận, vóc người cao lớn đứng ở vạn yêu trì xuống, cực kỳ bạo tạc tính chất, song quyền không ngừng nện ở lồng ngực của mình chỗ, liền cùng bồn chồn tựa như đông đông đông. Tông Vượng cước bộ một bước, phảng phất là ngọn núi nhỏ di động, trong cơ thể cái kia gào thét ra cự đại lực lượng, thậm chí chấn bốn phía thủy đều là ào ào lăn lộn. Tiểu tử, cho bổn tọa chết đi. Sau một khắc, Tông Vượng một quyền đập ra, cái kia mau nhung nhung nắm tay, cũng là ẩn chứa làm run sợ lòng người lực lượng. Đối diện Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong tay bỗng nhiên xuất hiện ngăm đen lưu quang đả thần thạch. Bàn tay gắt gao nắm chặt, hướng đối diện Tông Vượng hung hăng ném tới. Ao ao, hắc sắc lưu quang theo Diệp Lăng bàn tay không ngừng nhẹ nhàng rời đi mà ra. Quả đấm to lớn kia đập về phía Diệp Lăng trước mặt thời điểm, Diệp Lăng trong tay đả thần thạch đã hung hăng đập tới. Ầm một tiếng, hét thảm một tiếng theo Tông Vượng trong miệng gào khóc kêu lớn lên. Thân thể dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng hung hãn đập nằm tại mặt đất. Cánh tay run rẩy, a hát, cùng lão tử ta so với lực lượng, đơn giản là muốn chết a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hắn lực lượng hiện nay, mặc dù là cửu kiếp tiên đế cũng tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Huống chi một đầu bổn hùng, thượng cổ huyết mạch, bát trọng diệt cực kim thân, tám đạo thần mạch, lại thêm trên, lên, một thân gào thét bảo lăn long lực, tuyệt đối là nhường sợ hãi khí lực, mà lên, bị Diệp Lăng một cục gạch đập bay Tông Vượng dùng răng đứng lên. Đầu nhãn mờ, cảm giác cánh tay của mình phảng phất đều không phải là của mình. Hỗn đàn a, ba, một đạo hắc quang chợt hiện tại Tông Vượng trước mắt. Tông Vượng căn bản không có chút nào ngăn cản, trực tiếp bị Diệp Lăng lại một cục gạch cho hô té xuống đất lên. Gọi cái giấm a gọi. Diệp Lăng mang theo trong tay cục gạch hung quát, một đầu đại bổn hùng, kiêu ngạo cái gì tinh thần, nếu như gặp phải người khác, có thể thể phách của hắn còn là một ưu điểm, nhưng là gặp phải chính mình, cái này khí lực hoàn toàn chính là một đống cặn bã. Ở Diệp Lăng lực lượng xuống, căn bản là bốc lên không đứng dậy cái gì lớn bọt sóng. Đây là cái gì tảng đá? Tông Vượng cắn răng bò dậy, nhìn Diệp Lăng trong tay đả thần thạch tâm nhọn run. Tảng đá kia quá đặc biệt cứng rắn a. Hắn thậm chí cảm thấy được so với xương của mình còn cứng rắn. Trong WC tảng đá, chưa từng nghe qua ấy ư, vừa thúi vừa cứng. Diệp Lăng cười hắc hắc, cái kia Tông Vượng gắt gao nhìn Diệp Lăng vài lần, mà sau chỉ một điểm Diệp Lăng, tiểu tử, bổn tọa cùng ngươi không để yên. Nói xong, người này xoay người chạy, cái kia tốc độ nhanh, nhìn Diệp Lăng đều là mục trừng khẩu ngốc, khá lắm, wow, mới vừa lược hạ câu ngoan thoại, xoay người liền mất tung ảnh, mà Tông Vượng ly khai chi về sau. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là hoàn toàn đem cái kia chừng bằng banh bóng rổ huyết tinh cho luyện hóa. Xong tất, cả người hàng loạt xương cốt rung động thanh âm không ngừng vang lên. Thoải mái a thoải mái, như trở lại 180 cái, chỉ sợ ta trực tiếp có thể đột phá a. Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười, một bên Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, có thể a Diệp Lăng. Ta còn tưởng rằng ngươi đối với trên, lên, cái này đại bổn hùng, được phế một ít thủ đoạn đây, ai biết cường hãn như vậy. Thất kiếp sơ kỳ tu vi, mặc dù là ban đầu Đông Hoàng Thái Nhất, cũng có thể lay động nhất tôn bát kiếp sơ kỳ tiên đế. Nhưng là nhẹ nhàng như vậy liền đánh bay một cái bát kiếp trung kỳ. Liền có chút khó tin, ngươi tin không tin. Nếu như ta chiến lực toàn bộ khai hỏa, có thể làm thịt ngươi. Diệp Lăng nghẹo đầu nói, một bên Đông Hoàng Thái Nhất tức thì trừng lớn con mắt. Cút đi, sợ ta kém chút xuất thủ. Hai người hàn huyên vài câu, hướng phía trước tiếp tục bắt đầu siêu tầm quá khứ. Tiếp xuống thời gian, hai người siêu tầm kết quả cũng là coi là trên. Lên, không sai, cao thấp huyết tinh, nhất cộng 13 khối, đều là không có ai phát hiện, bị Đông Hoàng Thái Nhất toàn bộ hấp thu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.